vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 994. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y vô sổ người phấn chấn. Phấn khích, anh Trương. Khóng phải tỏi đang nằm mơ trừ, trung định anh cho đến giờ phút này vẫn chưa hoàn hồn lại. Không thể tưởng tượng nổi mờ miệng nổi. Sở Tràn dĩ nhiên thắng rồi. Phải biết rằng, trong tư liệu thời sự buổi tối Dương Thành tra được, Triệu Phương Tuyền là quyền vương nổi danh toàn cầu. Mà Sở Trần, suy cho cùng, chỉ là mới xuất hiện. Một người con rể tới từ Tổng Gia Thiên Thành. Trước khi chiến dấu bắt đầu, trong lòng Trung Định Anh luôn toát mồ hôi lạnh. Tim cũng bắt đầu thắt lại. Nhưng không nghĩ tới, Sở Trần không chỉ thắng. Quá trình thắng lợi, dĩ nhiên so với tưởng tượng của cô thoải mái hơn. Ca thuật cận chiến Nam Mỹ. Thật sự không chịu nổi y một kích như ví. Sao? Không chỉ có Trung Định Anh. Giờ khắc này, trong lòng không ít người cũng toát ra một ý niệm như vậy. Xong rồi, thấy một màn này, ánh mà Triệu Y Thiên Hạo toát ra tuyệt vọng. Trận lôi đài chiến này, đám người Lai Đặc Mã Luân còn đặc biệt chú ý, vì thế, Triệu Thiên Hạo còn sai người đặc biệt phát sóng trực tiếp xuyên đại dương tiến trinh lôi đài chiến cho đám người Lai Đặc Mã Luân. Cục diện bây giờ, Triệu Thiên Hạo rõ ràng. Mình chỉ sợ đời này cũng không có cách nào bước trở về Nam Mỹ một bước. Sau khi thân thể Triệu Thiên Hạo kịch liệt run rẩy một hồi. Hai mặt cùng tối sầm lại. Ngát đi, di trên lòi đài. Ánh mắt Sở Trần NSLN về phía Vệ Thu Cản. Cười tủm tỉm mở miệng. Làm phiền Uy Dương quyền quán. Chăm sóc tốt cho bạn bè quốc tế của các người. Đổi tác trong giới quyền Anh. Vừa dứt lời, Sở Trần tiêu sái xoay người. Đi xuống lối đài. Kèm theo đó là một trận tiếng hoan hô. Sư phụ, có người xông về phía Vệ Thu Cản. Lo lắng nói. Các đệ tử quyền quán chúng ta bạo động. Đều nói Uy Dương quyền quán thế nhưng lại hợp tác với thuật cận chiến Nam Mỹ yếu đuối. Chứng tỏ Uy Dương quyền quán chúng ta thực lực có hạn. Không xứng nhận đồ đệ. Bọn họ đều yêu cầu trả học phí. Nghe vậy, Vệ Thu Cản nhất thời tức giận. Ai dám nói những lời này. Tất cả đều trục xuất bọn họ ra khỏi Uy Dương quyền quán. Người nọ trần trở một chút. Thật cẩn thận nói. Cơ hò. Tất cả các đệ tử của quyền quán. Vệ Thu Cản hai mắt tối sầm. Trực tiếp ngã xuống. Anh rẻ. Tống Thu thấy Sở Trần đi tới. Nhất thời vô cùng kích động. Bà xã. Sở Trần ôm Tống Nhan. Tống Thu. Lại có thể bị phớt lờ. Ánh mắt Tống Thu ai oán nhìn Sở Trần. Công phu vừa rồi Sở Trần thi triển ra. Hắn cũng mổn học. Em biết anh sẽ thắng. Thanh âm Tống Nhan dịu dàng. Dung nhan tuyệt mỹ nổi lên nụ cười. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Va chạm giữa thuật cận chiến thanh thế cuồn cuộn cùng võ thuật cổ Trung Quốc hạ man. Võ thuật cổ Trung Quốc hoàn thành song sát. Nam Cung Quân lấy một địch nàm. Lực phá nảm đại cao thủ đỉnh phong Nam Mỹ. Sáng lập ra thần thoại của võ thuật cổ Trung Quốc. Mà Sở Trần thì là đại diện của võ thuật cổ trẻ tuổi. Tiếp diễn thần thoại của võ thuật cổ Trung Quốc. Dưới sự chú ý của vạn người. Lầy tư thải dễ như chờ bàn tay đành bại Triệu Phương Tuyền. 10 giờ tối. Trang web chính thức của thời sự buổi tối Dương Thành mới ra mắt báo mới. Nam quyền chi sư. Danh xứng với thực. Toàn bộ bài báo miêu tả trận chiến giữa Sở Trần và Triệu Phương Tuyền. Không chút che giấu nào mà khen ngợi Sở Trần. Trong mặt người bên ngoài, bài báo của thời sự buổi tối Dương Thành cơ hồ đã trở thành kênh truyền thông chính thức của Sở Trần. Buổi tối hôm đó, không chỉ có thời sự buổi tối Dương Thành, các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin về trận chiến này của Sở Trần. Sở Trần cùng nhận được điện thoại của Sở Khai Binh. Phương diện truyền thông hắn không áp chế được, chỉ có thể tận lực không cho Sở Gla tiếp xúc với tin tức truyền thông bên Dương Thành. Nhưng mà, cơ hội che giấu quá khứ là quá thấp, để cho Sở Trần trong lòng chuẩn bị tốt cho sự xuất hiện của Sở gia. Cách Trương